Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 28, vong linh hiến tế. Vong linh đại quân, không thể liều mạng, chúng ta muốn trước phá vây rời đi. Một tên ma nữ có chút hốt hoảng nói, vong linh chỉ có xương cốt, đại bộ phận ma pháp hiệu quả đối vong linh đều muốn giảm bớt đi nhiều. Chỉ có sử dụng lực phá hoại cực mạnh ma pháp mới có thể hơi tốt đánh giết vong linh. Nhưng vong linh số lượng nhiều lắm. Chuyện này đối với các nàng cực bất lợi. Rất khó phá vây. Cẩn thận gie lát ma pháp tập kích. Dưới tình huống bình thường, đối mặt vong linh đại quân, trước phá vây mà ra, kéo dài khoảng cách, chậm rãi đánh giết không có IQ vong linh là biện pháp tốt nhất. Nhưng trước mắt các nàng bị gie lát đưa vào nơi đây bên trong hạp cốc. Phá vây chỉ có thể theo đường cũ phá vây. Nhưng trong này có hàng loạt vong linh tụ tập. Nghĩ phá vây đến đánh giết hàng loạt vong linh. Bị nhốt tại vong linh trong đại quân. Các nàng phạm vi hoạt động rất nhỏ. Gie lát hoàn toàn có khả năng tại lúc này tập kích các nàng. Gie lát ít nhất cũng là ma đạo cấp ma nữ. Một cái phạm vi lớn cường lực ma pháp công kích tới. Tình cảnh của các nàng sẽ rất nguy hiểm. Tốc độ cao sinh trường. Sinh mệnh cường hóa. Vong linh đại quân súng lại mà đến. Gie lát tại phía trước tùy thời mà động. Tùy thời chuẩn bị ra tay cho mấy người một kích chí mạng. Biết mang xuống tình cảnh nguy hiểm. Trần Binh lập tức phát động khống chế của hắn thực vật ma pháp. Hẻm núi bốn phía, đầy khắp núi đồi hoa cùng thảo mở điên cuồng sinh trường. Chung quanh không có dây mây, nhưng này chút hoa cùng thảo. Tại sinh trường lúc lẫn nhau đan xen kẽ, biến thành từng đạo đủ mọi màu sắc dây mây. Đồng thời tại sinh mệnh cường hóa phía dưới, này chút xen lẫn mà thành dây mây hết sức cứng cỏi. Cơ hồ là trong chớp mắt. Một tòa dây mây rừng rậm liền muốn hình thành. Những cái kia vốn là hướng bốn người súng lại mà đến vong linh khô lâu. Một cái, hai cái, tất cả đều là bị cuốn lấy. Không cách nào động đậy. Không chỉ có như thế, liền liền gie lát cũng đối mặt với hàng loạt giống cự xà lan tràn mà đến dây mây. Khống chế thực vật sinh mệnh ma pháp, quá tốt rồi. Ba tên ma nữ thấy này liền đều là mừng rỡ. Đại bộ phận ma pháp đối đầu vong linh đại quân cũng nhức đầu. Nhưng sinh mệnh ma pháp cơ bản đều là vong linh ma pháp khắc tinh. Trần Binh khống chế thực vật cuốn lấy vong linh khô lâu còn coi như là bình thường. Lợi hại hơn một chút. Trực tiếp một đạo sinh mệnh ánh sáng. Liền có thể miểu sát mảng lớn vong linh quái vật. Ngươi làm sao lại ma đạo cấp sinh mệnh ma pháp? Gie lát lại là cực sự khiếp sợ, tự bảo, nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vong linh đại quân bị khống chế, nàng trọng yếu nhất, ỷ vào không có. Trần Binh thực vật dây mây khí thế hùng hổ mà đến. Đường lui của nàng cũng cơ hồ phá hỏng, không phá vây mà ra, nàng liền sẽ bị bắt lại. Nhưng cũng may, nàng không phải là không có chạy trốn thủ đoạn. Oanh! Vong linh đại quân tại gie lát khống chế dưới, oanh một tiếng, cùng nhau tự bạo, xương cốt bụi văng khắp nơi, bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Vì không bị vong linh đại quân từ nổ tung thương, có ma nữ cho bốn người chống lên một cái ma pháp thuẫn. Bất quá đây cũng là các nàng duy nhất có thể làm. Bốn phía bị xương cốt bụi bao phủ phía dưới. Các nàng bị mất gie lát vị trí. Tại trong buổi tối, các nàng hoàn toàn không thể nào truy tung. Chiến lược tầm mắt, gie lát phục kích bị phá. Trần Binh biết gie lát chắc chắn sẽ lựa chọn chạy trốn. Để cho nàng rời khỏi, nghĩ lại bắt hồi trở lại nàng cơ bản là không thể nào. Tiến vào trò chơi lúc, Trần Binh mang theo chiến lược ra xưng hào cùng chiến lược tầm mắt kỹ năng. Hắn tâm niệm vừa động, liền khởi động chiến lược tầm mắt kỹ năng, một cái vi hình bàn cát, tại Trần Binh trước mắt xuất hiện, bàn cát bên trên, có có đại biểu cho Trần Binh cùng ba cái ma nữ vi hình bóng người tồn tại. Đồng thời Zealot bóng người cũng tại bàn cát bên trên biểu hiện, mà lại không phải một cái, mà là hai cái, nhưng Trần Binh chỉ là nhìn thoáng qua, liền khám phá Zealot quỷ kế. Hai cái Zealot, tự nhiên chỉ có một cái là thật, bên trong một cái là Zealot thả ra khôi lỗi. Khôi lỗi tại chiều lấy hẻm núi phía trước chạy trốn, mà chân chính Zealot lại là không biết dùng thủ đoạn gì, leo đến hẻm núi trên vách đá giấu đi. Trần Binh bọn hắn nếu là truy phía trước chạy trốn khôi lỗi, Zealot liền 100% có thể chạy thoát rồi. Nhưng cũng tiếc, tại chiến lược tầm mắt phía dưới, Zealot vị trí đã hoàn toàn bị Trần Binh trưởng khống. Ta tìm tới Zealot vị trí, các ngươi hướng ta nói vị trí công kích. Trần Binh lập tức nói khẽ với ba vị ma nữ nói. Tốt, ba vị ma nữ mặc dù không biết Trần Binh là làm được bằng cách nào, nhưng cũng không có hoài nghi Trần Binh. Trần Binh ngón tay một ngón tay, ba đạo ma pháp liền hướng Zealot chỗ ẩn thân cuồng đánh tới. Đáng giận, Zealot kinh hãi, không rõ chuyện gì xảy ra. Ba đạo ma pháp bao phủ phía dưới, nàng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, theo ẩn náu địa phương hướng xuống nhảy một cái. Nhưng tại hạ phương, Trần Binh sớm bện dây mây sớm liền đang chờ lấy nàng. Còn thân trên không trung, Zealot hoàn toàn không cách nào tránh né, liền bị Trần Binh dây mây bắt lấy. Người trẻ tuổi, ngươi đừng ép ta, tốt nhất hiện tại liền thả ta rời đi, bằng không thì các ngươi sẽ hối hận. Bị Trần Binh bắt lấy, Zealot không tránh thoát được, nhưng nàng ngược lại là uy hiếp Trần Binh tới. Lúc này còn muốn đi, chớ nằm mộng ban ngày. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha Zealot. Tốt, là ngươi bức ta, vong linh hiến tế. Zealot dị thường quả quyết, nàng cắn răng một cái, khóe miệng đổ máu, sau đó trên thân thể bắn ra hàng loạt màu đỏ thẫm ánh sáng. Giống như Parkin, nàng cũng là tại trên thân thể minh khắc xuống đặc thù ma pháp. Bất quá nàng lại là một cái vong linh hiến tế ma pháp, dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, hiến tế cho vong linh, triệu hoán vong linh tới. Rất tốt, sinh mệnh của ngươi ta nhận được. Tia sáng chói mắt về sau, một cái cao lớn khung xương tại phía trước xuất hiện, Zealot thân thể đã biến mất, thay vào đó là một cái cao lớn, tay cầm ma trượng, bị khoác cũ nát áo choàng khô lâu vong linh quái vật. Không tốt, là vong linh Vu Yêu. Có phải hay không Vu Yêu Vương? Ta thấy nó rất mạnh mẽ. Ba cái ma nữ gặp, tất cả giật mình. Liền liền Trần Binh cũng không cách nào xác định. Zealot lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành vong linh hiến tế. Dùng thực lực của nàng, hiến tế ra một cái vong linh Vu Yêu cũng không phải là không được. Hắc hắc, chán ghét sinh mệnh ma pháp, cho ta đốt rụi chúng nó. Vong linh liệt diễm. Này vong linh Vu Yêu nhìn một cái bốn phía, giơ tay bên trong ma trượng, nháy mắt sau đó, đầy trời ngọn lửa màu đen tự ma trượng bên trong dâng lên mà ra, bao phủ hết thảy chung quanh. Trần Binh khống chế sinh trưởng mà ra hoa cùng hàng mây che lá dệt dây mây. Tại vong linh liệt diễm bùng cháy dưới, thật nhanh tử vong. Trần Binh có thể sử dụng tốc độ cao sinh trưởng, nhưng hỏa diễm là thực vật khắc tinh. Trần Binh thấy vô luận hắn như thế nào khống chế, sinh trưởng cũng so ra kém tử vong tốc độ nhanh. Thật là lợi hại, coi như không phải Vu Yêu Vương, khoảng cách cũng không xa. Chúng ta không phải là đối thủ. Đối thủ quá lợi hại, chúng ta rút lui trước lui. Ma Phương tiên sinh, chúng ta rút lui trước lui, bằng không thì chờ nó triệu hồi ra vong linh quái vật, chúng ta sẽ rất khó đi. Ba cái ma nữ biết không phải là này vong linh Vu Yêu đối thủ, lập tức quyết định rút lui. Trần Binh vốn là muốn bắt Zealot, nhưng không nghĩ tới Zealot hội cứ như vậy hiến tế chính nàng, tuyệt không cho hắn cơ hội. bắt không được Zealot, cùng này vong linh vu yêu sống mái với nhau không có ý nghĩa gì. Trần Bình lập tức đi theo ba cái ma nữ, chuẩn bị rút lui, khặc khặc kiệt, trốn chỗ nào, đều lưu lại cho ta. Vong linh vu yêu lại là âm trầm cười nói, không định thả bốn người rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.